Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2704, star nữ chính nữ nhi, 23. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát Lục Thiếu Dương cho tới bây giờ đều không cảm thấy. Đây là một cái rất khó làm nữ nhân. Hiện tại cảm thấy, cái này mụ hắn liền là star khó khăn nhất làm nữ nhân. Nếu như là mặt khác sự tình, hắn ngược lại là có thể dùng quân lệnh để ước thúc nàng. Nhưng chuyện này, là không cách nào dùng quân lệnh. Nữ nhân này không cho bộ dáng. Sợ là quân lệnh cũng không tốt dùng. Nữ nhân cùng nam nhân, Đường Thanh Như cùng Hạ Đình, vẫn có chút không giống. Nữ nhân, luôn luôn như vậy chú trọng tình cảm. Khẩu ngữ nói tốt, lòng dạ đàn bà, cách nhìn của đàn bà. Phụ nhân mới có thể nhân từ nương tay. Khó trách cái này kỳ trước kẻ thống trị, càng nhiều còn là nam nhân, Đường Thanh Như là cấp S tinh thần lực, đối với tinh thần lực vận dụng đã phi thường thuần thục. Hiện tại đường quả tại đối phương trong tay, muốn thật làm điểm quá kích sự tình, thật đúng là không dễ làm, nhất là, hiện tại hắn không thể khiến người khác biết, đường quả là Đường Thiên Thiên nữ nhi, một khi sự tình náo ra đến, sẽ đối với hắn phi thường bất lợi. Dù sao trụ hạo liên minh đế quốc hậu tuyển người thừa kế. Cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Còn có rất nhiều, đường quả tồn tại bị những người khác biết, liền rơi không đến hắn trong tay. Như vậy, đến lúc đó nghiên cứu ra được thành quả, không quản là công tích, còn là tự thân lợi ích đến nói. Hắn quá ăn thiệt thôi. Vì lẽ đó, Đường Thanh Như không sợ làm lớn chuyện. Hắn thật đúng là có chút sợ. Đường thượng tá, ngươi nói một chút, ngươi muốn thế nào? Đường Thanh Như ngước mắt, nghiêm túc nói, ta muốn mang nữ nhi của ta về nhà. Nàng thiên phú tốt, đã trì hoãn thật lâu chương trình học. Chuyện này đối với nàng tương lai bất lợi. Làm một cái mẫu thân, ta chức trách là để nàng khỏe mạnh đồng thời. Lớn lên ưu tú, nhưng đường thượng tá, ngươi là một cái mẫu thân đồng thời. Cũng là trụ hạo liên minh đế quốc một tên quân nhân. Chức trách là giữ gìn đế quốc hòa bình. Giữ gìn đế quốc hòa bình, là bởi vì đế quốc có khả năng bảo hộ chúng ta. Một khi ta giữ gìn đế quốc, ngược lại khi nhục chúng ta, như vậy không cần thiết lại tiếp tục giữ gìn. Đường thượng tá, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đường Thanh Như biểu lộ không thay đổi. Biết, nói trong lòng ta muốn nói lời nói. Lục Thiếu Dương tất cả nhẫn công, đều vào hôm nay phá. Nữ nhân này, thật là rất khó khăn làm, ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ không tổn thương nàng. Đây là hắn lớn nhất nhượng bộ, tận khả năng tại thực nghiệm đồng thời, để cái này tiểu nữ hoa không chịu đến tổn thương. Đường Thanh Như ánh mắt vô ý thức rơi vào Hạ Đình trên mặt. Lạnh buốt thanh âm mang theo chút mỉa mai ý vị, nàng phụ thân còn cũng không dám làm dạng này cam đoan. Ngươi lại có tư cách gì cam đoan? Lục Thiếu Dương, tức chết, kỳ thật đưa nàng giao cho ta là tốt nhất lựa chọn. Nếu như bị ta mấy cái kia huynh đệ biết, nàng tình huống sẽ càng hỏng bét. Đường thượng tá, ngươi hẳn là minh bạch, ta chỉ biết là, các ngươi đều là muốn thương tổn nữ nhi của ta người. Bao quát Hạ Thiếu Tướng, lại một lần bị điểm tên Hạ Đình mở miệng, có lẽ, giao cho Thất Thiếu là tốt nhất. Nói xong. Hắn liền tiếp vào Đường Thanh Như phảng phất muốn ăn hết hắn ánh mắt. Điều này làm hắn có chút không thích ứng. Dù cho nữ nhân này rất lạnh, nhưng lúc trước nhìn hắn ánh mắt, tuyệt đối không phải như vậy. Giống như bén nhọn dao nhỏ đồng dạng, để cho người phát lạnh. Hạ Thiếu Tướng, ngươi thân là nàng phụ thân, hiện tại xứng nói chuyện túc chủ. Thẳng thắn nhận nàng đích thân mụ đi. Cái này thỏa thỏa thân nương a. Lại a lại đẹp trai lại tại ý ngươi, tính cách lạnh là lạnh một chút, ta nhìn nàng đối ngươi tốt, thật không hoàn toàn là bởi vì ngươi thiên phú, vẻn vẹn thiên phú, đế quốc có rất nhiều thiên phú tốt hài tử, thậm chí cấp độ SSS đều có, phách trương,